Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MCNA, truyện audio cổ đại. Đây là tập 126 của truyện Phượng Nghịch Thiên Hạ. Mong rằng các bạn sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie, cũng như để lại bình luận, like và share video để ủng hộ cho mình nhé. Tập 126, Hí Thiên Các Hạ. Bầu trời đầy sao, ánh sáng ngọc chiếu rọi khuôn mặt thanh lệ và tuyệt luân, trong con người màu lam lạnh phản chiếu ra một chút ánh sáng, giống như là bảo thạch rơi vào trong nhân gian. Gối lên trên cánh tay của mình, thảnh thơi nằm trên bãi cỏ xanh trên sườn núi, gió đêm lướt qua, mang theo từng khí băng tuyết thấm lạnh. Đầu mùa xuân, lại thêm một năm nữa trôi qua. Suốt 7 năm trong thế giới này, nàng đã hoàn toàn vẫy tay từ biệt với thế giới ban đầu. Mọi chuyện xảy ra trong 7 năm đó lại còn phong phú hơn so với cuộc sống quá khứ vài chục năm kinh nghiệm. Các loại vui buồn, sinh ly tử biệt, toàn bộ đều đã được nếm thử. Không còn bài xích nơi này lúc mới tới giống như là tưởng niệm thế giới trước kia nữa. Nàng hiện tại đã hoàn toàn quen thuộc với thế giới này. Nàng, Hoàng Bắc Nguyệt, đã không thuộc về thời đại đó nữa. Hồi tưởng đủ những loại phát sinh bên trong 7 năm này, cảm giác thời gian trôi qua thật mau. Nhân sinh trong thiên địa, chợt như là khách vãng lai. Nàng thì thào nói, hơi buồn lao vô cớ và thổn thức. Tuổi vẫn còn nhỏ, như vậy phiền muộn làm chi? Lôi Vương lại đột nhiên từ trên trời giáng xuống, thân ảnh cao lớn đứng bên người nàng, hai tay lại chống thắt lưng, nhìn phương xa, âm thanh giống như chuông đồng. Khi bổn vương bằng tuổi ngươi, đã oai phong lẫm liệt sông sáo thế giới, không có sợ trời, cũng lại chẳng sợ đất. Không hề biết ưu sầu là gì. Nguyệt Dạ lại mỉm cười. Lúc mà nàng còn trẻ cũng lại hết sức lông bông, không biết trời cao đất rộng mà. Người to con biết cái gì chứ? Phía sau truyền tới tiếng nói thanh thúy của Hồng Trúc. Chủ nhân ta trước đây cảnh tượng huy hoàng, người vẫn chưa thấy qua đâu. Lôi Nộ quay đầu nhìn lại, nhìn thấy nha đầu này, lại cười nói. Sao? Cảnh tượng thế nào? Hồng Trúc lại khoanh tay, kiêu ngạo nói. Một mình làm sập cả cái điện quang diệu, đảo loạn thành Tu La. Ngươi lại có thể tưởng tượng được hay không? Ồ. Lôi Nộ lại cẩn thận nhớ lại, chợt hiểu vỗ tay một cái. Hóa ra là cô ta. Hả, đúng là không giống. Thực sự là không giống. Tỉ mỉ nhìn khuôn mặt của Nguyệt Dạ, dưới ánh sao, đúng là một khuôn mặt tuyệt sắc xinh đẹp, khác xa ấn tượng với Bắc Nguyệt quận chúa tình xảo và tú lệ. Tuy nhiên, vẫn cảm giác mặt mày của Bắc Nguyệt quận chúa thiếu khuyết ra một loại đại trí. Mà hiện tại, ở mặt mày của thiếu nữ này lại có. Thuộc về một loại cường giả bình thản, sơ cuồng, khí phách và đầy tự tin. Cái tên Lộc Nhai kia, thực sự không đáng để cho ngươi chạy đâu. Lôi Nộ lại đấm ngực dậm chân, hối hận không thôi. Nguyệt Dạ ngước mắt nhìn hắn. Lộc Nhai là người mà ngày Mặc Liên thi triển ra thuật chiêu hồn thì xuất hiện trong bóng đen sao? Lôi Nộ gật đầu. Đúng như vậy, không sai. Hắn là đại tế tư của Tư U Cảnh. Chiều hồn ngày đó bổn vương ra tay, nhưng mà tạm thời đúng là có một chút chuyện. Nghe xong lời nói của hắn có một chút ngượng ngùng, Nguyệt Dạ lại thừa hiểu hắn phạm lỗi, nhưng mà không dám thừa nhận. Bởi vậy, cũng cùng với người tên là Lộc Nhai kia giấu giếm. Hồi tưởng ngày đó, mình ở trong cơ thể tiểu hồ ly mở to mắt, lần đầu tiên lại có ý thức nhìn thấy bóng đèn là người tên là Lộc Nhai. Hắn mặc dù phát hiện ra nàng, nhưng mà lại không mang nàng đi. Ngược lại, để nàng lại. Điểm này, nàng lại cũng tự hỏi, không rõ Lộc Nhai này là có dụng ý gì. Hắn đã giúp ta. Sau này lại thực sự muốn cảm tạ hắn. Nguyệt Dạ lại thản nhiên rời đi ánh mắt, lại tiếp tục nhìn ánh sao trên đỉnh đầu. Lôi Nộ liếc nàng một cái, sau đó lại cười hắc hắc, liền rời ra khỏi sườn núi. Hồng Trúc lại nhìn hắn rời đi, liền nghi hoặc, chậm rãi đi tới bên người Nguyệt Dạ rồi ngồi xuống. Chủ nhân, Lôi Nộ này có thể tin tưởng được hay không? Không phải là tộc của ta, tất lại có ý nghĩ khác. Mặc kệ là như thế nào, vẫn nên dạy chừng hắn. Nguyệt Dạ suy tư về Lôi Nộ trước khi đi, lại cười hắc hắc. Hình như hắn lại có thâm ý khác, chỉ là hắn không nói rõ. Hồng Trúc gật đầu, lập tức hai mắt tỏa sáng. Chủ nhân, có phải là ngươi... Phải. Hồng Trúc muốn nói lại thôi. Vẫn còn chưa thốt ra khỏi miệng mà Nguyệt Dạ đã biết nàng ấy muốn hỏi gì. hơn nữa còn khẳng định được đáp án. Trong lòng Hồng Trúc nóng lên, hốc mắt đau xót, nhưng mà vừa quay đầu nhìn lại, lại thấy Băng Linh Huyễn Điểu cùng với Tiểu Hổ đi lên trên sườn núi, liền quay đầu, vội vã lau mắt. Đúng là không muốn mất thể diện mà. Nguyệt Dạ mỉm cười, lập tức ngón tay vừa động, từ trong nạp giới lấy ra đoạn rễ cây bất tử, đặt ở trước mặt. Rễ cây nhìn như rất bình thường, nhưng mà quả thực sức mạnh của nó không giống bình thường. Hiên Viên Cẩn lấy rễ cây này làm thuốc, quả nhiên có đạo lý của cô ta. Từ lúc tiếp xúc với đoạn rễ cây này, trí nhớ trong đầu bị phủi bụi, giống như là tro tàn, lại bốc cháy bình thường. Nàng nhớ lại trước kia, về thế kỷ 21, cùng với mọi chuyện xảy ra 7 năm ở đây. Không có bất cứ báo hiệu gì, nhưng mà trí nhớ tựa như thủy triều, thoáng một cái lại xông tới. Tới đột nhiên, nàng lại tiếp nhận không ngoài ý muốn. Những thứ vốn thuộc về mình, có điều mất đi mà lại có lại mà thôi. Có hai dược liệu quan trọng nhất chính là rễ cây bất tử, mai rùa ngàn năm huyền tử linh quy, và còn lại là ba vị thuốc, Phong Liên Dực sẽ nghĩ ra cách. Chờ lấy lại được Dạ Vương huyết, lại có thể bắt đầu chế thuốc rồi. Nàng chưa bao giờ thấy Phong Liên Dực chế thuốc, tuy nhiên, 7 năm trước, hắn luyện chế ra hai viên tẩy tủy đan, tạo ra cải tạo cực kỳ lớn cho Lạc Lạc và Đông Lăng. Từ một người bình thường, lại trở thành cường giả ngoài thất tinh, bởi vậy lại có thể thấy được thuật luyện dược của hắn tuyệt đối không tầm thường. Đã có hắn trợ giúp, tin tưởng thất phá đan cũng không phải là khó luyện thành lắm. Cuộc sống dựng lại, linh thể, tựa hồ cũng lại không còn xa xôi. Tiểu Hồ lặng lẽ đi tới bên người nàng rồi ngồi xuống. Chi Chi lại đứng ở trên đỉnh đầu của nó. Băng Linh Huyễn Điểu thì bay tới trên một khối tảng băng, cách đó không xa. Cánh chim phát sáng, ra hỏa ánh sao, bên người lại trôi nổi qua ánh sáng huyễn hoặc. Dưới sườn núi, đám người cát khác lại vây quanh đống lửa, nướng thịt, uống rượu. Giọng nói cười đùa vang vọng khắp nơi. Đồng bạn, đã lâu rồi, nay mới có thể gặp lại nhau. Phòng đấu giá Bố Cát Nhĩ. Vừa rồi, tiến hành đấu giá trên trời, Bắc Cương Tuyết Vực đã vận chuyển tới một khối thất hiếu lạ lướt băng phách bị bán đi tới 2 tỷ kim tệ. Một người thần bí duy nhất vừa ra giá đã mở miệng gấp mười mấy lần giá gốc, khiến cho người ta phía sau không dám mở miệng thêm. Đùa gì chứ, thất hiếu lạ lướt băng phách mặc dù rất là trân quý, nhưng mà vật đó có thể nói là vô bổ. Mặc dù trân quý, nhưng mà sử dụng không có bao nhiêu sự kinh hỉ, chỉ có thể bổ sung nguyên khí thuộc tính băng cho triệu hồi sư mà thôi. Nguyên khí là chỉ cần chăm chỉ đã có thể tu luyện, triệu hồi sư nào mà sẽ ném ra 2 tỷ kim tệ mà đi mua một khối thất khiếu lả lướt băng phách. Không có thông qua tu luyện mà đạt được nguyên khí, xương cốt thân thể cũng lại không được rèn luyện, nguyên khí quá mạnh sẽ không thể nào chịu được, kinh mạch sẽ bị chấn nát. Vậy cho nên, công hiệu của thất khiếu lả lướt băng phách trong mắt của rất nhiều triệu hồi sư lại không hề có lực lượng hấp dẫn. Ngẫu nhiên có một số luyện dược sư sẽ dùng tiền mua, chờ lúc chế thuốc nguyên khí hao hết thì có thể dùng thất khiếu lả lướt băng phách để bổ sung. Nhưng, người ném ra 2 tỷ kim tệ mà đi mua, quả thực chính là đốt tiền rồi. Có mấy người nhàn rỗi mà đốt tiền thật. Ta lại đoán, 8 phần là đại quý tộc của quốc gia nào đó, nhàn rỗi quá, chẳng có việc gì làm, lại thường xuyên xuất hiện tại phòng đấu giá, chuyên mua một ít trần quý nhưng mà vô dụng về chơi. Ai cha cha, như vậy lại cũng quá rộng rãi rồi. 2 tỷ đó, đủ quân phí cho quân đội trong vòng 2 năm. Nhà ai mà nuôi một đại bại gia nhi tử như thế chứ? Các người ghen ghét cái gì? Ở trong phòng đấu giá, cùng với mấy quen việc vung tiền rồi sao? Năm đó, một cây lông vũ băng linh huyễn điểu cũng bán với cái giá trên trời đó thôi. Nhưng mà đó là băng linh huyễn điểu, làm sao mà so sánh được? Thất khiếu là lướt băng phách này mà mua về, chỉ là bài biện mà thôi. Chỗ nào mà giá trị tới 2 tỷ? Hội đấu giá vừa chấm dứt, có một số người đi ra ngoài không nhịn được nghị luận cử chỉ hào phóng vừa rồi, ai mà ném ra được 2 tỷ, trong lòng đủ những loại cảm xúc. Ra khỏi vách tường bên cạnh, Vũ Văn Địch thân hình cao lớn uy vũ khoanh tay, nghe những người này nghị luận lại không nhịn được nhíu mi. Mấy cái chữ, đại bại gia nhi tử, lọt vào trong tai, suýt một chút nữa khiến cho hắn muốn đi giết người đó. Quả nhiên là làm càn. Người ngoài đã đi hết, hắn mới tiến vào bên trong phòng đấu giá. Sau khi kết thúc đấu giá, người trúng thầu đều ở trong phòng khách quý phía sau lấy ra bảo bối của mình, thuận tiện trả tiền. Giờ phút này, trong phòng khách quý, đấu giá sư Lôi Lị Tơ, cấp cao nhất của Bố Cát Nhĩ, lại ân cần nâng ra một cái khay, lắc lắc thân thể thướt tha và mềm mại, từng bước đi tới chỗ một nam nhân trẻ tuổi đang đeo mặt nạ, che đến nửa khuôn mặt. Trên người nàng mặc một cái áo da màu đỏ bó sát, lộ ra eo nhỏ nhắn không đủ một nắm, trước ngực lại mềm mại sinh động, vóc người nóng bỏng. Bất cứ một nam nhân nào nhìn thấy sẽ không nhịn được, sinh ra vài phần mộng tưởng. Hơn nữa, khuôn mặt xinh đẹp đó đến mê người, cơ hồ đúng là chiêu bài sống bên trong phòng đấu giá của Bố Cát Nhĩ gia tộc. Có rất ít nam nhân có thể ngăn cản được hành động chủ động hấp dẫn đó, nhưng mà nam tử mang mặt nạ này lại chỉ nhìn vào thứ trên tay của nàng mang tới. Đợi nàng đến gần thì hắn liền duỗi tay, lấy hộp gấm trên tay, căn bản lại không liếc nàng ấy một cái. Lôi Lỵ Tơ trong lòng có một chút mất mát và bất mãn, khiêu khích nhấc tay ra, tiếng nói mềm mại. Thất khiếu là lướt băng phách này tuy trần quý, nhưng mà trong tay nhiều người lại không thể nào phát huy ra được diệu dụng. Ta biết một bí phương có thể phát huy ra đại lực uy lực của băng phách. Vậy không biết công tử đây có một chút nào hứng thú hay không? Trên đại lục Tạp Nhĩ Tháp, hết thảy công pháp cùng với cách sử dụng bảo khí, dược liệu đều phải thu hút cường giả. Không ai có thể chống cự sự hấp dẫn như vậy. Cho dù là ngồi ở đây là một gã luyện dược sư cao cấp, nghe được lời nói của nàng, tất nhiên sẽ phải động tâm. Lôi Lỵ Tơ lại rất có tự tin về bản thân mình. Nàng đều là điều hành đấu giá rất nhiều năm tại Bố Cát Nhĩ, gặp đủ những loại người, tự nhận mình xinh đẹp và thông minh, không ai có thể chinh phục được mình. Còn người quyến rũ của nàng lại nhìn hắn, rõ ràng đang dụ dỗ, người mù vẫn có thể nhìn ra. Nhưng nam tử này không hề dao động, còn người tối tăm và cố chấp nhìn hộp gấm trong mâm. Ta muốn khối băng phách này, chỉ có đúng một mục đích sử dụng mà thôi. Công dụng của nó còn lại, cho dù là có thể nghịch thiên đi chăng nữa, ta cũng lại không cảm thấy hứng thú. Vừa nói, hắn đã đứng dậy, trong trường bào màu đen lộ ra vẻ lãnh khốc và khó gần, cùng với uy nghiêm khiến cho người ta phải e ngại. Lôi Lỵ Tơ lại lùi về phía sau từng bước, lại nhìn hộp gấm bên trong mâm, phát hiện ra hộp gấm này đã biến mất vật ở bên trong. Mà ngón tay thon dài của nam tử kia lại nhón lấy hộp gấm bỏ vào bên trong nạp giới. Động tác mây bay nước chảy đó lưu loát và sinh động, khiến cho Triệu Hồi Sư giống như là Lôi Lỵ Tơ không hề phát hiện ra. Tiểu mỹ nhân tuyệt thế lần đầu tiên trong đời lại bị coi thường như vậy, nhất thời lại cảm giác bị nhục nhã. Trong lòng phẫn nộ, nhân tiện lại nói. Các hạ thực sự là lớn mật, tự hồ không hề để cho gia tộc Bố Cát Nhĩ chúng ta vào trong mắt sao? Nàng mang cả gia tộc Bố Cát Nhĩ, chính là muốn hắn phải cố kỵ. Mặc dù không thể nào chứng minh được điều gì, nhưng mà tốt xấu lấy lại một chút mặt mũi cho mình. Ai ngờ người này nghe được gia tộc Bố Cát Nhĩ cũng lại không hề có động tĩnh gì, bước chân như mây bay gió thoảng lại đi ra bên ngoài. Người đứng lại! Lôi Lỵ Tơ lại quát lên, vẻ mặt xinh đẹp lại đỏ ửng. Ngay lúc này, cửa phòng khách lại đột nhiên bị đẩy ra. Nam tử tuổi trẻ tuấn lãng tôn quý lại bước vào, có một bộ dạng sốt ruột. Lôi Lỵ Tơ vừa thấy hắn lập tức vui mừng, lại còn tưởng rằng rốt cuộc đã tìm thấy được người lấy lại mặt mũi cho mình. Lạc Lạc thiếu gia! Lôi Lỵ Tơ lại thướt tha nghênh đón, ném mị nhãn mềm mại nói. Tên này... Lôi Lỵ Tơ, người ra ngoài trước đi. Lạc Lạc chân thật đáng tin mở miệng, nhiều năm rèn luyện, hắn đã sớm không phải là một thiếu niên năm đó, thẹn thùng và nhu nhược nữa. Lại có thể trở thành một người thừa kế của gia tộc Bố Cát Nhĩ, uy nghiêm của hắn há có thể nói là đùa giỡn được. Nụ cười trên mặt của Lôi Lỵ Tơ lại cứng ngắc. Lạc Lạc thiếu gia cũng đã tự mình đi đến, lại có thể thấy được thân phận của người đeo mặt nạ này thần bí, sẽ không thể nào tầm thường. Trước đó, cho dù là hoàng tộc đi tới, cũng chưa chắc khiến cho Lạc Lạc thiếu gia tự mình được ra mặt. Ngay lúc này, hắn lại... Biết mình có lẽ đã đắc tội với một đại nhân vật, Lôi Lỵ Tơ tâm tư lạ lướt, đương nhiên, người nó vẫn chưa phát giận, vậy thì mau chóng mà rời đi, tránh rước họa vào người. Nghe tiếng cửa bị đóng lại, Lạc Lạc mới thu hồi lại vẻ mặt uy nghiêm, kích động ngẩng đầu nhìn người đeo mặt nạ. Trên nét mặt mang theo một chút hy vọng. Nhưng mà thấy người nọ vóc người anh tuấn, cùng với nửa mặt nạ lại có thể thấy được mũi thở và khóe môi. Nét mặt trở mong của hắn tựa như là ánh nến đã cháy hết, dần dần ảm đạm đi. Hóa ra là không phải. Hắn lại cúi đầu, thất vọng thì thào nói. Vừa nghe thủ hạ bẩm báo, nói ở trong phòng đấu giá có một vị mang mặt nạ thần bí, ra tay hết sức hoang phí, mua một khối thất khiếu là lướt băng phách. Tác phong và cử chỉ như vậy, hình dung tương tự với sư phụ năm đó. Lạc Lạc lại còn tưởng rằng nàng ấy xuất hiện thêm một lần, vội vã chạy tới. Nhưng đáng tiếc, lúc này đã thất vọng rồi. Kỳ thực, vốn không nên ôm hy vọng, nàng giờ phút này an ổn bên trong phủ trưởng công chúa, chuẩn bị xuất giá, trở thành thê tử của hắn, làm sao có thể lấy thân phận hí thiên mà xuất hiện được. Trong phòng đấu giá này, có người không biết quy củ, để cho các hạ chê cười rồi. Lạc Lạc lại rất nhanh xử lý tâm tình, nói xin lỗi đối với nam tử thần bí. Không cần nhiều lời, nhất định là Lôi Lỵ Tơ đã thất lễ. Gia tộc Bố Cát Nhĩ luôn luôn nguyện ý kết giao với cường giả, làm bằng hữu tốt với bọn họ, tốt hơn là làm kẻ địch. Không sao, việc nhỏ thôi. Lạc Lạc lại cười nói. Lôi Lỵ Tơ đã đắc tội với các hạ, vì vậy để bồi tội, lần này các hạ mua được thất khiếu là lướt băng phách, gia tộc Bồ Cát Nhĩ chúng ta lại không lấy một xu, mong các hạ hãy đừng từ chối. Người nọ khóe miệng khẽ nhếch, mơ hồ mang theo vài phần sủng nịch. Cho dù là ta không thu, có người cũng sẽ không đồng ý. Nàng luôn luôn không thích nợ người, khiến cho người ta rất đau đầu. Lạc Lạc lại ngẩn ra, lại còn muốn nói gì thêm nữa, nhưng mà cửa phòng khách quý lại một lần nữa bị đẩy ra. Ngay lúc này, xuất hiện ngoài cửa đúng là Vũ Văn Địch, vẻ mặt nghiêm túc. Đại khái không ngờ Lạc Lạc đột nhiên lại chạy tới, vậy cho nên mở cửa nhìn thấy hắn, Vũ Văn Địch cũng lại sừng sốt một chút. Coi như đây là thân phận bại lộ rồi. Người... Lạc Lạc ngây người trong chốc lát, lập tức nhìn người đeo mặt nạ rồi lại cười. Ta tưởng ai lại ra tay lớn như vậy? Hóa ra chính là vua của nước Bắc Diệu sao? Thật lễ rồi. Phong Liên Dực lại gỡ ra mặt nạ, trên mặt lộ ra một nụ cười phong hoa tuyệt đại, nhất thời lại khiến cho người ta thất thần. Chỉ là tùy tiện xem qua một chút. Hắn lại thản nhiên nói, cũng lại không định ở đây lâu, bởi vậy khách khí gật đầu rồi rời đi. Lạc Lạc tiến hắn ra ngoài, phòng đấu giá rất nhiều người, sợ lại gây ra chú ý hỗn loạn, bởi vậy cố ý dẫn hắn bên ra cửa sau. Vậy, thất khiếu là lướt băng phát này không có tác dụng gì nhiều, ngài lại tiêu tiền giống như vậy, sẽ không muốn mang về để chơi chứ? Lạc Lạc lại đùa giỡn hỏi. Quả thực là có một chút tác dụng khác. Thản nhiên nói, đột nhiên bước chân lại ngưng lại, Phong Liên Dực ngước mắt nhìn về phía trước. Có một nữ tử xinh xắn mặc y phục màu xanh, chậm rãi từ góc tường đi tới, vừa vặn cắt đường bọn họ. Thiên đại các hạ sao? Lạc Lạc cũng ngẩng đầu nhìn nàng, đúng là Thiên đại Đồng Nhi. Thiên đại Đồng Nhi lại không nhìn Lạc Lạc, lạnh lùng nhìn Phong Liên Dực. Quả nhiên, chỉ có người mới có thể phóng ra nhiều tiền như vậy mà mua lấy thất khiếu là lướt băng phách. Hôm nay ta không rảnh, qua vài ngày nói chuyện với thiên đại các hạ sau. Phong Liên Dực lại nhíu mi. Hắn không có quá nhiều thời gian, cho nên không muốn lãng phí miệng lưỡi cùng với Thiên đại Đồng Nhi. Ống tay áo vừa động, gió lại chợt dựng lên. Đừng đi. Thiên đại Đồng Nhi biến sắc, một bước đi tới, nhưng mà chỉ ngắn ngủn ở trong chớp mắt, người vừa rồi vẫn còn đứng trước mặt, lại biến mất không thấy tăm hơi. Phong Liên Dực, dựng lại linh thể là cấm thuật, chưa ai thành công. Hô to một tiếng vào hư không, Thiên đại Đồng Nhi lại oán giận, dậm chân. Lạc Lạc không hiểu nhìn bọn họ. Nghe lời nói của nàng thì trong lòng lại dao động, lại thốt lên. Cái gì gọi là dựng lại linh thể vậy? Thiên đại Đồng Nhi cắn răng, hồi lâu mới liếc hắn một cái, sau đó chậm rãi nói. Không có gì. Người... Người cùng với quận chúa sẽ sớm thành thân thôi. Chúc mừng ngươi. Thiên đại Đồng Nhi lại bình tĩnh lại. Đừng có suy nghĩ gì nhiều, đối đãi với nàng ấy cho tốt vào. Lạc Lạc kinh ngạc gật đầu, trong lòng lại cảm giác rất khổ sở. Nhìn Thiên đại Đồng Nhi cũng lại chuẩn bị rời đi, vì vậy lại nói. Nàng ấy luôn hỏi, Đông Lăng, khi nào thì trở về? Thiên đại Đồng Nhi lại dừng chân bước, thở dài một tiếng. Nói cho nàng ấy biết, Đông Lăng sẽ không bao giờ trở về, bởi vì nàng ấy không còn cần Đông Lăng bảo vệ nữa. Trên cõi đời này, cũng sẽ không còn Đông Lăng. Nói xong, nàng cũng mau chóng rời đi. Gió xuân đầu mùa vẫn mang theo hàn khí nhẹ nhẹ. Lạc Lạc lại xuất thần đứng bên trong đó trong chốc lát, cũng đã chuẩn bị rời đi. Đột nhiên có một đám lính đánh thuê của gia tộc Bố Cát Nhĩ vội vã đi tới. Vừa thấy hắn, liền chạy tới đây. Lạc Lạc thiếu gia, đoàn lính đánh thuê của chúng ta đã bị cướp bên trong rừng rậm Phủ Quang. Cái gì? Lạc Lạc kinh ngạc ngẩng đầu, hắn lần đầu tiên nghe nói đoàn lính đánh thuê của gia tộc mình lại bị người ta cướp. Gia tộc Bố Cát Nhĩ trên đại lục Tạp Nhĩ Tháp thâm căn cố đế, thế lực khổng lồ. Mỗi một lần phái một đoàn lính đánh thuê đi khỏi rừng rậm Phù Quang đều phải có cường giả dẫn dắt. Hơn nữa thực lực từng lính đánh thuê ít nhất đã là ngoài cấp 6, ai lại cũng chẳng có mắt mà dám xuống tay với bọn họ được. Người đó thực sự rất là lợi hại, đội trưởng Trác Hạc lại không phải là đối thủ của hắn. Người nói chỉ là một người thôi. Lạc Lạc lại càng ngạc nhiên hơn nữa, xoay người đi nhanh ra bên ngoài, trên mặt là một mảnh sương lạnh. Đúng là to gan. Đúng rồi. Là một nam nhân rất là cao lớn. Chúng ta mới ra khỏi rừng rậm Phủ Quang, gặp hắn ở trong rừng rậm mê vụ đó. Được, ta đi xem hắn là loại cao thủ dạng gì. Trong giọng nói thiếu niên mang theo vẻ tức giận. Tại rừng rậm mê vụ. Chỉ bằng mấy người các ngươi mà cũng xứng đáng làm đối thủ của bổn vương sao? Một tiếng cười giống như là chuông đồng trong rừng cây vang lên, trong nháy mắt lại khiến cho vô số loài chim kinh hoàng bay cao. Trong rừng rậm, đoàn lính đánh thuê hơn 20 người ngổn ngang té ngã trên mặt đất, đang rền rỉ. Xung quanh dấu vết bị sét đánh, cây cối cũng đã bị chặt đứt. Trên mặt đất không một ngọn cỏ, ngay cả sương mù xung quanh hàng năm lại cũng tràn ngập tàn mát đi rất nhiều. Từng mùi da thịt bị đốt tràn ngập trong không khí. Ngươi, giữa của ngươi là ai? Dám cướp đoàn lính đánh thuê của gia tộc Bố Cát Nhĩ sao? Ngươi chán sống rồi. Một người nằm trên mặt đất, y phục bị thiêu hủy cả một nửa, lại nói. Cái gì là gia tộc Bố Cát Nhĩ? Bổn vương chưa từng nghe nói đó. Biết điều, giao tử huyến đế long nước miếng ra đây. Hôm nay bổn vương không muốn đại khai sát giới. Một người cao lớn uy vũ từ trên cây nhảy xuống, nhất thời lại chấn động núi sông. Uy áp cường đại tàn mát ra, uy hiếp lại nhìn đám lính đánh thuê ngã dưới đất. Thực lực cường đại như vậy, đây rốt cục là ai? Người trung niên kia lờ đáng che nạp giới trong tay. Cái gì? Tử huyễn đế long nước miếng là cái gì chứ? Các hạ có nhầm lẫn hay không? Muốn gạt bổn vương không có dễ dàng gì đâu. Bổn vương đã ngửi thấy một mùi của tử huyễn đế long nước miếng từ xa. Đoạn đường đuổi theo tới tận đây. Người không có giao ra sao? Bổn vương trước hết sẽ giết chết người trước. Thân hình cao lớn lại đi hướng người trung niên kia, trong tay lại đột nhiên bùng lên một luồng ánh chớp, mơ hồ chiếu lên trên vẻ mặt hoảng sợ của trung niên đó. Người! Mắt thấy ánh chớp càng ngày càng gần mình, khủng bố kiêu ngạo ép tới, không khí cũng có một chút co rút nhanh, khiến cho người ta ngừng thở. Người trung niên kia che chở cây nạp giới, tộc trưởng đúng đã phái bọn họ đi ra ngoài để tìm tử huyễn đế long nước miếng. Nghe nói, luyện chế đan dược để cho Bắc Nguyệt quận chúa hồi phục lại thị lực. Tử huyễn đế long nước miếng đúng là một vị thuốc rất trọng yếu. Nếu như đã đánh mất rồi, tộc trưởng trách tội đó là một chuyện nhỏ, để cho hoàng thượng biết, vậy có thể là... Có chết mà cũng không chịu giao ra sao? Như vậy chỉ có thể giết chết người, bổn vương chính mình mà đoạt lấy. Ánh chớp lại bùng lên phóng ra, mắt thấy sẽ lan tràn đến gần người trung niên đó. Đột nhiên, có một bóng người giống như là báo săn mau chóng hiện lên. Có một thanh kiếm màu xanh sáng, hiện lên một ánh chớp, sau đó đột nhiên lại lùi về phía sau, thuận tiện lại mang theo người trung niên đang trọng thương. Lạc Lạc thiếu gia. Mấy lính đánh thuê trọng thương trên mặt đất vừa nhìn thấy kiếm quang màu xanh hiện ra, liền đã cao hứng hô to, từng người giống như lại khôi phục lại sức sống bình thường. Người cao lớn giật mình một cái, nhìn về phía ánh chớp trong tay mình, mặc dù không tổn hại, nhưng mà hiếm có người nào có thể toàn thân thoát ra khỏi ánh chớp của hắn. Ngẩng đầu nhìn bóng dáng thiếu niên quần áo đẹp đẽ và quý giá đó, tay lại nắm bảo kiếm kia, trong lòng hắn lần nữa lại cả kinh. Không ngờ mấy năm không có đi ra, trên đại lục Tạp Nhĩ Tháp này lại xuất hiện rất nhiều cao thủ thiếu niên như vậy. Những lớp người già như bọn họ đây, đúng là xem ra đã già thật rồi. Đội trưởng Trác Hạc, ngươi không sao chứ? Lạc Lạc đỡ người gọi là Trác Hạc trung niên dưới một thân cây, cho hắn ăn một viên đan dược chữa thương, rồi ân cần hỏi thăm. Thiếu gia, ta không sao đâu, người nọ rất là lợi hại đó, ngài không có nên liều mạng. Dám ức hiếp người của gia tộc Bố Cát Nhĩ sao? Hắn có thể chạy trốn lên trên đại lục Tạp Nhĩ Tháp này như thế nào? Lạc Lạc chậm rãi ngẩng đầu, trên khuôn mặt tuấn tú có một tầng phẫn nộ, trong lòng lại nhìn Trác Hạc mà trầm xuống. Ngay cả Lạc Lạc thiếu gia luôn luôn bình dị và gần gũi cũng đã phải tức giận, xem ra sự tình liên quan tới Bắc Nguyệt quận chúa quả nhiên không thể nào khinh thường. Tiểu tử, khẩu khí không nhỏ đó. Người cao lớn, nhĩ lực rất là lợi hại, nghe thấy Lạc Lạc nói không tức giận, ngược lại lại cười ha hả. Lạc Lạc nắm kiếm, chậm rãi đứng dậy, ngẩng đầu lên, nhìn đối phương, lạnh lùng nói. Các hạ là ai? Xưng tên ra. Tên? Người nọ vuốt cằm. Tại sao đi tới đâu cũng lại bị hỏi tên? Hỏi tên. Lôi nộ, ta có chớp mắt một cái thôi, người đã không an phận, bắt đầu gây họa rồi. Giọng nói trong trèo lạnh lùng của nữ tử từ sâu trong rừng cây sương mù lại truyền tới. Đột nhiên nghe được giọng nói này, tay của Lạc Lạc đang cầm kiếm đột nhiên lại rung lên, tiện đà ngẩng đầu, vội vã tìm kiếm bóng dáng người đang nói chuyện. Đây mà là gây họa sao? Bổn vương đang muốn tốt cho người đó. Người cao lớn uy vũ này đúng là lôi nộ của Tư U Cảnh, ngẩng đầu lại cười ha ha. Hắn thực lực ở trên Lạc Lạc, ở trên Nguyệt Dạ, tự nhiên vừa ngẩng đầu, chuẩn xác nhìn thấy chỗ của nàng. Trong sương mù màu xám dày đặc, phía sau một cây, tà tà vườn tới, có một bóng dáng tiêm tú đột nhiên lại xuất hiện trên một trạc cây. Thảnh thơi mà ngồi, cây chân thon dài trên không trung lại đẩy một cái. Sau sương mù, còn một đôi mắt mù làm lạnh giống như băng ngước lên, liếc nhìn Lôi Nộ, sau đó liền nhìn thiếu niên ánh mắt nóng cháy ngẩn ra. Lạc Lạc sao? Đột nhiên lại cảm giác váng đầu, người của gia tộc Bố Cát Nhĩ hay là người thừa kế tương lai, như vậy mà không gọi là gặp rắc rối sao? Đây chính là gặp rắc rối. Nguyệt Dạ lạnh như băng ngắn gọn nói, nghe khẩu khí, hoàn toàn không muốn can thiệp. Chờ ngươi bị khắp cái đại lục Tạp Nhĩ Tháp này đuổi giết, ta sẽ không có giúp người nữa. Lông mày thô đen của Lôi Nội nhíu lại, xem ra thực sự đã gặp phải một nhân vật không có dễ chọc vào. Đưa tay gãi gãi đầu, phải làm sao mới tốt đây? Dạ Vương bệ hạ nghiêm cấm người của Tư U Cảnh đi ra, đặc biệt là cấm không cho đắc tội với cường giả trên đại lục. Nếu như mà để cho Dạ Vương bệ hạ biết được, vậy thì... Suy nghĩ một hồi, hay là đi tìm Nguyệt Dạ hỗ trợ, hắn đoạt Tử Huyễn Đế Long nước miếng, vốn chính là bởi vì muốn giúp nàng mà. Nàng không đếm xỉa tới, không khỏi mặt dậy quá. Nhà đầu, nếu như mà hai ta cùng nhau ký kết khế ước, ta là người hầu của ngươi, ta gặp chuyện không may, ngươi không thể nào ngồi nhìn mà. Lôi Nộ lại hắc hắc cười nói. Nếu như đã biết là người hầu của ta, vậy ngươi hẳn là phải hiểu, phục vụ ta, chứ không phải là ta giúp ngươi thu thập cục diện rối rắm. Nguyệt Dạ nói xong, lại chậm rãi đứng dậy, xoay người muốn chạy. Kỳ thực, chỉ là bởi vì nhìn thấy Lạc Lạc ở đây, cho nên nàng lại không tiện nhúng tay, mau chóng rời ra khỏi, để tránh khỏi phiền toái. Chờ một chút. Lạc Lạc đột nhiên lại mặc kệ Lôi Nộ, ngược lại xuyên qua sương mù đuổi theo Nguyệt Dạ. Lôi Nộ sửng sốt, lập tức lại cười ha ha. Nha đầu, lần này không phải là ta kéo người xuống nước đâu. Thực sự là tên thiếu niên này khá là tinh mắt. Liếc mắt một cái, liền đã nhìn ra, người phải là người tính sổ. Cái người này. Nguyệt Dạ lại phóng qua vài nhánh cây, đột nhiên lại ngưng lại, chậm rãi xoay người nhìn Lạc Lạc đuổi theo. Lạc Lạc thở hồng hộc chạy tới, trên mặt tuấn tú có một vệt nhợt nhạt và đỏ ửng, thật sâu lại hút thở vài hơi, rồi ngẩng đầu nhìn tới, nhìn Nguyệt Dạ trên cạnh nhánh cây. Các hạ. Con người màu lam lạnh chậm rãi đảo qua khuôn mặt của hắn, không còn bộ dạng thiếu niên ngây ngô. Trên khuôn mặt tuấn lãng đó, góc cạnh từ từ rõ ràng, dần dần hiện ra có một chút mặt quả quyết và lạnh lùng của tộc trưởng Bố Cát Nhĩ gia tộc. Bên khóe miệng của Nguyệt Dạ chậm rãi lộ ra một ý cười vui mừng, nhẹ nhàng ừ một tiếng. Lạc Lạc vội vã nhìn sang nàng, sương mù mỏng phiêu tán ở trong rừng, khuôn mặt trước sau đều không thấy rõ. Nhưng mà cảm giác quen thuộc đó lại càng ngày càng mãnh liệt. Ta có phải đã từng gặp người hay không? Cái này sao? Nguyệt Dạ thản nhiên cười. Lạc Lạc thiếu gia lại cảm thấy thế nào? Người lại rất giống một người. Đôi mắt sâu và đen vững vàng tập trung vào bóng dáng trong sương mù, ánh mắt lại thoáng hiện ra vẻ kích động. Ta lại có thể nhìn ngươi một chút hay không? Có thể. Nguyệt Dạ lại dứt khoát đáp ứng, nhẹ nhàng vung lên, sương mù tràn ngập ở xung quanh trong nháy mắt lại bị tản ra. Hắn nhìn thấy một khuôn mặt tú lệ, cười khanh khách nhìn hắn. Mặt mày đặc biệt lãnh khốc và tự tin, khiến cho người ta cảm giác nàng ấy không gì là không làm được. Hơi thở của Lạc Lạc giống như là bị ngừng trệ, môi mấp máy, hồi lâu cũng lại không nói nên lời. Nhà đầu Hí Thiên, ngươi có chủ ý quỷ dị gì vậy? Thiếu niên này hình như là ngươi quen sao? Lôi Nội từ phía sau đột nhiên lại vọt tới, sảng sảng cười nói. Lần nữa nghe được hai chữ Hí Thiên, vành mắt của Lạc Lạc đột nhiên lại đỏ lên một vòng, trong cổ họng nghẹn lại, dường như có chuyện gì đó muốn thốt ra. Nhưng Nguyệt Dạ lại mở miệng trước, nàng lại lười biếng cười. Ta cũng quen hắn. Ồ? Lôi Nộ lại tò mò nhìn qua hai người này, hồi lâu giống như đã hiểu rõ điều gì, lại thở dài một tiếng. Xem ra, người đã đánh mất linh thể, chỉ còn lại có hồn phách thôi. Người quen cũ, đúng là không biết. Đây chẳng phải là người gây họa sao? Nguyệt Dạ lại thản nhiên liếc nhìn Lôi Nộ. Lúc đầu, nếu như mà hắn không phạm phải sai lầm, thực sự gọi Hoàng Bắc Nguyệt trở về, vậy thì nàng làm sao có thể biến thành hồn phách phiêu bạc được? Lôi Nộ lại sờ sờ lỗ mũi, tự biết mình đuối lý, hết thảy hôm nay đúng là sự trừng phạt tội lỗi lúc đầu của hắn. Vậy cho nên, hắn mới khiến cho Bi Ai lại biến thành người hầu của nàng như bây giờ. Lạc Lạc nghe hai người này nói chuyện, tất cả nghi hoặc trong đầu cũng đã có đáp án. Sư phụ! Hắn nghẹn ngào nói. Là người sao? Nguyệt Dạ lại hạ mắt xuống, thật sâu nhìn hắn. 7 năm phát triển, hắn, Lạc Lạc của gia tộc Bố Cát Nhĩ, vẫn đơn thuần và trực tiếp, coi nàng là mục tiêu cuối cùng để truy đuổi. Phần cảm tình này, cho tới tận bây giờ, cũng không hề thay đổi. Nhưng, đúng là không nên như vậy. hắn sắp cõng trên lưng là một tòa đế quốc vô hình, một con cự thú nối tiếp nhau bên trên đại lục Tạp Nhĩ Tháp. Đối với hắn mà nói, cảm tình đơn thuần không cho phép có sự tồn tại. Lạc Lạc, nàng lại chậm rãi mở miệng, giọng nói chua xót. Biết vì sao lúc đầu ta lại nhận người làm đồ đệ hay không? Bởi vì cùng với phụ thân ước định. Ánh mắt lại nhìn về phía nàng có một chút buồn bã và nhỏ bé, thấp kém, nhưng mà Lạc Lạc vẫn lặng lẽ nhìn nàng, bởi vì không ức chế được sự kích động, khiến cho khuôn mặt tuấn tú của hắn có một chút phớt hồng. Nguyệt Dạ lại mỉm cười lắc đầu. Người biết đó, không kẻ nào có thể khống chế được ta. Nàng dừng lại một chút, gió trong rừng rậm thổi bay lọn tóc màu đỏ bên tai nàng, sợi tóc vùng qua khóe mắt, giống như là trên mặt hồ gợn sóng. Ta biết tương lai, người nhất định sẽ trở thành người tín nhiệm nhất bên cạnh chiến giá. Gia tộc Bố Cát Nhĩ cùng với nước Nam Dực sẽ vĩnh viễn cùng tồn vong. Lạc Lạc giật mình, lập tức kiên định gật đầu. Nếu như đây chính là hy vọng của sư phụ, ta lại nhất định thay sư phụ đạt thành tâm nguyện. Ta lại hy vọng. Nguyệt Dạ thì thào. Lạc Lạc, người không thể nào vẫn nhìn phía sau ta được. Dường như bị nói trúng tâm sự, Lạc Lạc mím môi, xấu hổ cúi đầu, hai gò má không che giấu được sự ửng đỏ, tiết lộ ra tình cảm nội tâm của hắn. Sư phụ là một mực phía trước ta. Ngực có một chút phát đau nhức, Lạc Lạc lại khổ sở nói. Nếu như không nhìn phía sau sư phụ, ta không thể nào đi xuống được. Nắm rất chặt trường kiếm trong tay, hắn có thể nắm thanh kiếm này là bởi vì nàng. Người hôm nay, ai mà còn nhớ tới thiếu gia phế vật 7 năm trước của gia tộc Bố Cát Nhĩ? Ai mà biết được năm đó đại phu nói rằng hắn sống không quá 17 tuổi. Chỉ có hắn là nhớ kỹ, nếu như năm đó không có nàng, Lạc Lạc Bố Cát Nhĩ nhất định sẽ suy sụp ở tuổi 17. Không có nàng, hắn là không thể nào đứng chỗ này mà nhìn lấy nàng. Sư phụ, phía trước nếu như là hắc ám, vậy người để cho ta dùng sức chạy nhanh. Mà phía trước dần dần dẫn tới ánh sáng, ta lại nhìn thấy chỉ có bóng dáng của ngươi. Người già lại nhìn ánh mắt kích động của hắn, nhẹ giọng thở dài. Đó là bởi vì ngươi chưa từng quay đầu lại nhìn. Ta không cần nhìn. Lạc Lạc đột nhiên lại ngẩng đầu, trong con người sáng rỡ, ngón tay khẽ vuốt nạp giới, có một bình ngọc tinh xảo màu tím xuất hiện trong tay. Đây là Tử Huyễn Đế Long nước miếng mà sư phụ muốn. Ta biết nhất định là nó có liên quan tới việc dựng lại tinh thể của sư phụ. Phong Liên Dược tại Bố Cát Nhĩ đấu giá mua thất khiếu là lướt băng phách, cũng lại chỉ bởi vì sư phụ. Chỉ cần có thể làm cho sư phụ trở về thôi. Ta, Lạc Lạc Bố Cát Nhĩ, nguyện ý làm bất cứ chuyện gì. Nhìn bình ngọc màu tím trong tay hắn, Nguyệt Dạ lại nhíu mi một chút. Mà Lôi Nộ lại vui mừng lẫn sợ hãi cười ha hà, giống như là gió lốc cầm bình ngọc trong tay Lạc Lạc. Ha ha cười nói. Ngoan ngoãn, ta lại phí bao nhiêu công sức mà không được. Nhà đầu ngươi nói có vài câu, liền đã có được rồi. Đúng là bản lãnh đó. Nguyệt Dạ không để ý tới hắn nữa, chỉ thật sâu hít vào một hơi. Ánh mắt cùng với sắc mặt cũng đã dần dần nghiêm nghị. Bên chân lại truyền tới tiếng chi chi nha nha của Chi Chi. Nguyệt Dạ lại cúi đầu nhìn, đúng là Chi Chi đi theo nàng, cúi người lại ôm nó dậy. Lạc Lạc nhìn thấy Chi Chi lại càng cao hứng. Chi Chi và Tiểu Hổ biến mất nhiều ngày trong phủ trưởng công chúa, hóa ra bọn họ đã thực sự tìm được sư phụ. Sư phụ. Vừa rồi ta cho người biết, vì sao lại nhận người làm đồ đệ. Lạc Lạc, cho tới bây giờ, trong lòng ta vẫn coi như ngươi là người thân. Ta sẽ không bao giờ làm thương tổn chuyện của ngươi. Người Dạ lại nhìn hắn một cái, cuối cùng lại vỗ vỗ đầu của Chi Chi. Nó ngẩng đầu lên nhìn thấy cặp mắt màu lam lạnh mơ hồ, lại thoáng hiện ra một chút kiên định và lãnh khốc. Lạc Lạc lại ngẩn ra, chống ngực phẳng phất mất đi tốc độ. Hắn lại sợ sệt nhìn Nguyệt Dạ, khóe miệng của nàng cong lên, cùng với động tác nàng vỗ nhẹ đầu của Chi Chi. Hình như hiểu ra điều gì. Lạc Lạc chậm rãi lui về phía sau, lắc đầu thì thào nói. Sư phụ, ngươi không thể nào làm như vậy được. Ta là vì tốt cho ngươi. Người Dạ lãnh khốc mở miệng. Y phục đen bay lên, hơi thở băng hàn, từ từ chúa tể không khí xung quanh. Đột nhiên, hắc y biến mất ra khỏi nhánh cây, lần nữa xuất hiện thì đã ở trước mặt Lạc Lạc. Một tay nhẹ nhàng khoát lên trên vai hắn. Nàng lại nghiêng mặt, ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ. Ta vĩnh viễn sẽ không thương tổn tới người. Trong hơi thở sơ lạnh, mang theo cảm xúc thê lương, chậm rãi thấm vào trong chóp mũi. Lạc Lạc hô hấp bị kìm hãm, đột nhiên lại muốn đẩy luồng hơi thở đó tới gần ra xa. Nhưng hắn lại không nỡ. Hai tay lại run lên nhẹ nhẹ, tay lại cầm kiếm không thể nào giơ lên được. Sư phụ. Giọng nói nghẹn ngào trong yết hầu, Đây là thứ của ta. Tay khoát lên trên vai hắn đột nhiên lại được buộc chặt, ôm hắn vào trong ngực. Người già lại áy náy, nhắm mắt lại. Đứa nhỏ ngốc, nếu như một người vĩnh viễn trẻ ở trước người, người vĩnh viễn sẽ không thể nào lớn được. Người hẳn là một gốc cây đại thụ chọc trời, chứ không phải là cây cỏ chân quý dưới gốc. Chỉ ở cánh tay nàng lại ngẩng đầu lên, mắt to nháy nháy vài cái, trong con người ngập nước đột nhiên lại chiếu ra một hình ảnh múa kiếm dưới ánh trăng. Kiếm trong tay thiếu niên rất tinh chuẩn, nghiêm túc, nhưng mà không có sức mạnh. Một người mặc áo choàng màu đen đi tới, nắm lấy bàn tay hắn, lấy kiếm thức rộng rãi, đồng dạng đi vài chiều. Trên kiếm lóe sáng ra, dưới ánh trăng hình thành tàn ảnh, khiến cho người khác phải sợ hãi. Sức mạnh từ một chiêu đơn giản lại phát ra, hàn ý nhẹ nhàng tới tận xương, sát khí lạnh như băng, dường như có thể đóng băng không khí xung quanh. Vẻ mặt của thiếu niên lại đầy sự kinh ngạc và ngưỡng mộ, trên gương mặt lại ửng đỏ, bị ánh nắng chiếu mông lung làm cho dày đặc hơn. Người mặc đồ đen chỉ điểm xong liền đã buông tay, thối lui tới một bên, lại tiếp tục lạnh lùng khoanh tay xem cuộc chiến. Dưới tấm áo choàng, căn bản lại không nhìn được thấy mặt của nàng, song cặp mắt thanh lạnh bức người đó lại mờ mờ ảo ảo có thể thấy ra. Chỉ quay đầu, đó là hắn lấy ảo thuật nhìn thấy trí nhớ của Lạc Lạc Bố Cát Nhĩ, là một đoạn khắc sâu nhất bên trong trí nhớ của hắn. Những trí nhớ sẽ rất nhanh biến mất. Trên đầu rễ cây màu xanh biếc nhẹ nhàng lại rung rung. Lạc Lạc ở trong lòng Nguyệt Dạ càng ngày càng vô lực, mà trong ánh mắt của hắn, nước mắt rốt cục đã chảy ra. Sư phụ, nếu như ta không phải là Lạc Lạc Bố Cát Nhĩ, lại có thể làm gốc cây bên cạnh người hay không? Nguyệt Dạ mím môi, lập tức lãnh khốc và vô tình nói. Nếu như ngươi không phải là Lạc Lạc Bố Cát Nhĩ, chúng ta căn bản sẽ không quen biết nhau. Tàn khốc, lãnh huyết, đó chính là bản tính của nàng, trước sau như một. Nếu như nhất định tuyệt vọng, vậy thì không nên để lại bất cứ một sự hy vọng nào. Pháp tắc của thế giới này sẽ vĩnh viễn đúng là tàn khốc như vậy. Trong lòng chua xót, nhưng rất nhanh đã bị nàng mạnh mẽ ép xuống. Nghe xong lời nói của nàng, Lạc Lạc lại chậm rãi cười, hiểu rõ hết thảy mà cười. Hết chương. Hết tập 126, mong rằng các bạn đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Nếu như bạn cảm thấy video hay thì đừng tiếc một like và một share để ủng hộ cho mình nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Phượng Nghịch Thiên Hạ.